Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, cánh rừng trong đêm mưa vô cùng lạnh lẽo, không biết còn dã thú nào đang gầm rú ở trong rừng. Nước mưa rơi trên lá cây tí tách. Cho đến nửa đêm, mưa càng ngày càng to, mưa bụi đã trở thành mưa to xối xả. Khắp không gian là màn mưa trắng xóa, toàn bộ khu rừng ngập tràn trong biển nước mưa. Thần Nam đã hoàn toàn hồi phục lại, lúc này hắn đã đang trở vào trạng thái dùng mãn nhất. Sau khi điều khí 3 canh giờ, hắn mở mắt ra, hai đạo thần quang lóe lên đêm tối rồi lại biến mất. Trong màn đêm, một bóng ma đáng sợ xuyên qua những khóm cây dần dần tiến lại gần khu lều ở của mỗi người trong rừng. Một cỗ sát khí nặng nề khó che giấu đã lan tỏa khắp khu rừng đó. Tay phải của thần nam cầm trường đao sáng loáng, tay trái cầm trường kiếm sắc bén, hạ xuống trong màn mưa. Hắn bước nhẹ nhàng nhưng vững vàng về phía trước. Trong màn mưa như trút, những kẻ đang ngủ say không biết rằng tử thần đang tới gần bọn chúng. Thần Nam ẩn đi toàn bộ khí tức của mình, cố gắng đạt tới cảnh giới không linh. Trong lòng, mặc dù có sát ý, nhưng sát ý lại không hề lộ ra ngoài. Trường đao sáng loáng nhẹ nhàng chém rách một chiếc lều. Máu phụt ra, chảy xối xả. Đầu của hai cao thủ đang ngủ say rơi xuống lăn lồng lốc. Thần Nam nhẹ nhàng lùi ra giống như một hồn ma tiếp tục bước tới một chiếc lều khác. Trường đao lại giơ lên, lều mở tung, máu tươi tuôn ra, đầu người lăn lóc. Trời mưa như trút nước, trên không trung lóe lên một tia chớp. Trong màn đêm mưa như xối xả, chớp liên hồi, bóng ma trong khu rừng lặng lẽ đi đi lại lại. Toàn bộ khu rừng tràn ngập không khí chết chóc. Đối với những kẻ truy sát mà nói, đây là một đêm kinh hoàng. Bóng ma giống như tử thần không ngừng lấy đi tính mạng của những người khác. Thần Nam đã vào 10 căn lều, 20 cái đầu người vương vãi dưới đất. Lúc này hắn không hề cảm thấy thương xót, không có một chút nương tình. Hiện thực thật là tàn khốc. Nếu như hắn không ra tay thì sớm muộn gì đám người này cũng sẽ giết hắn mà thôi. Khi hắn mở chiếc lều thứ 11, hai lão giả công đức cao thâm nhất trong những người này cuối cùng cũng đã cảm nhận được không khí chết chóc. Hai lão phát hiện ra không khí không bình thường, hỏi vội. Ai đó? Ai? Hai tiếng kêu thất thanh vang lên trong đêm mưa. Từ hai căn lều ở cách đó không xa, hai bóng người đồng thời lao ra. Hai ông già cuối cùng cũng đã phát hiện ra được bóng ma trong đêm mưa, ngửi thấy mùi máu tanh. Xoẹt! Một tiếng kêu kinh thiên vang lên, một tia sét lóe lên trên bầu trời, trường đao sáng loáng trong tay của hắn chiếu sáng khắp cả một vùng trời. Hai người cuối cùng đã nhận ra thần nam trông giống hệt như thần ma. Trường đao sáng loáng trong tay của hắn nhuốm đầy máu tươi, bị nước mưa gột rửa dần dần nhạt đi. Mười mấy chiếc lều đều đã mở tung, máu từ trong lều chảy ra hòa cùng với nước mưa trên mặt đất. Mặt đất dường như đều đã biến thành màu đỏ. Hai tiếng kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu đã đánh thức toàn bộ đám người dậy. Mọi người trong lều đều chạy ra. Chỉ trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng sát khí chết chóc dày đặc. Nhờ vào từng hồi sấm sét vang lên trên bầu trời, mọi người cũng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra điều gì. Những chiếc lều rách tung, đầu người lăn lóc, máu đỏ tươi chảy lênh láng. Chỉ trong chớp mắt, ánh chớp biến mất, thần áp đột nhiên biến mất trước mặt mọi người. Trong khu rừng tăm tối không nhìn thấy cả ngón tay, sát khí ẩn hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Trong tiếng sấm rền vang bên tai, mấy tia sét xuất hiện trên bầu trời. Cũng chính trong lúc này, thần nam giống như ma quỷ xuất hiện ngay trước mặt của hai lão giả. Trường đao trong tay sáng loáng, giống như lưỡi hái tử thần chém về phía của hai lão. Hai lão giả nhanh chóng rút kiếm, mạnh mẽ phản kích lại đòn tấn công của thần nam. Đao quang cùng với kiếm khí lan tỏa trong khu rừng, ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt sáng khắp khu rừng đèn tối. Lúc này đã không thể phân biệt được rõ là ánh sáng của đao hay là ánh sáng của chớp. Ánh sáng chói lòa đan xen vào nhau trong khu rừng ấy, giằng co kiếm khí và đao quang như liên tiếp với những chớp trên không. Ba bóng người nhanh chóng di chuyển trong ánh sáng tấn công qua lại. Tia chớp biến mất nhưng mưa vẫn xối xả. Đại chiến giữa thần nam và hai lão giả kia hình như đã kết thúc. Trong lúc khu rừng ngập một màu tối đen, tuy nhiên không khí chết chóc vẫn bao phủ lên toàn bộ khu rừng. Một tiếng la thảm thiết trong màn đêm, một ánh sáng chói lòa của lưỡi đao lướt qua. Trong ánh sáng rõ, máu phun ra, một thanh trường kiếm cắm sâu vào trước ngực một người. Trong chớp mắt, ánh sáng của thanh đao biến mất, không gian lại rơi vào một màu tối đen. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện, một lần nữa chiếu sáng cả khu rừng, lại một người kêu lên thảm thiết, ngã lăn ra đất. Tuy nhiên lần này, hai lão già có công lực cao thâm cuối cùng cũng đã xác định được khí tức của thần nam, nhanh chóng lao về phía của hắn. Ánh sáng của đao, bóng của kiếm, kiếm khí lan tỏa khắp không gian. Trong ánh sáng chói mắt, ba bóng người cuốn lấy nhau liên tục tấn công. Trong bóng đêm, một số cao thủ võ công lợi hại dần dần vây chặt về phía của ba người, không hề vì cảm thấy không khí chết chóc mà sợ hãi. Thần nam sau khi chém được một đao uy lực mạnh mẽ, đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Trong giây phút, ánh sáng chói mắt biến mất, hắn cũng biến mất. Hắn nhanh chóng thoát ra ngoài từ một chỗ không có người bao vây. Tất cả các người hãy nghe đây, không một ai trong số các người có thể sống sót thoát khỏi nơi này. Kẻ nào cũng phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Cái chết chính là sự trả giá tốt nhất của các người rồi đấy. Hai lão già võ công thâm hậu nổi giận đùng đùng quát lại. Tại sao lại phải mưu chứ? Nếu như không phải mấy ngày liên tiếp mưa không ngừng, thì tên nhãi khốn kiếp nhà ngươi đã chết trên chục lần rồi. Quả thần trận mưa liên miên này đã thay đổi tất cả. Nếu như không phải đêm hôm kia trời mưa như rút nước, đã xóa đi toàn bộ dấu vết của thần nam, để lại trên đường đi, thì bọn chúng cũng đã tìm được hắn rồi. Lúc đó thần nam đang bị trọng thương, căn bản không có sức để đánh trả. Đó là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Tuy nhiên, thời tiết biến đổi đột ngột đã làm thay đổi tất cả. Sương mù, mưa lớn đã làm cho hắn thời gian tốt nhất để điều trị vết thương. Sau 2 ngày dưỡng thương, hắn đã hoàn toàn hồi phục. Đêm nay, mưa như trút nước cũng đã làm giảm đi linh giác của bọn chúng, tạo điều kiện thuận lợi để thần nam ra tay chém giết. Trong tiếng sấm đì đùng, hai lão già có công lực cao thâm cũng mãi tới được phút chót mới cảm thấy nguy hiểm, huống hồ là những người khác. Lần này, bọn chúng tổn thất nặng nề, lúc đầu đã chết mất một nửa, bây giờ chỉ còn sống được 20 mấy người. Hai lão già dường như đã cắn nát môi, hai lão hận vô cùng, những thanh niên đứng vây bên ngoài cũng lặng yên không nói gì. Bọn họ đều là những tử sĩ do Lăng gia bồi dưỡng lên, từ nhỏ đã được nhồi nhét tư tưởng phải trung thành với gia tộc vào đầu. Tất cả mọi người đều trưởng thành nên trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, không còn lạ lẫm gì với cái chết. Lúc này bọn họ đều cảm nhận được và thấy lành ít dữ nhiều. Khi mọi người trở về lều để ngủ, thần nam lại một lần nữa xuất hiện. Hắn đứng ở xa quan sát khu rừng đen kịt, hai mắt phát ra ánh sáng giống dã thú. Hắn đang đợi cơ hội. Hắn muốn giết chết một lão già công lực thâm hậu bởi vì chỉ có hai lão già đó mới có thể uy hiếp tới hắn. Nếu như có thể thành công giết được một tên, hắn thật sự đã an toàn. Đó không phải là thần nam máu lạnh khát máu. Trong truy sát và bị truy sát, giết người mới chính là nguồn gốc của sự tồn tại. Nếu như trong lòng tồn tại lòng nhân từ hơn cả một người đàn bà thì đó chính là sự ngu xuẩn. Để có thể tiếp tục sinh tồn, hắn chỉ có thể lựa chọn cách tiêu diệt sức mạnh của kẻ địch. Hoàn cảnh tàn khốc khiến cho hắn không có sự lựa chọn. Không gian là một màn nước mưa trắng xóa, rửa đi các vết tích của tội ác trong khu rừng. Hiện thực tàn khốc như vậy, ông trời cũng không thể che đậy nổi. Các khu rừng trồng chất xác chết, mặc dù đã lạnh cứng nhưng dường như vẫn đang ngầm tố cáo. Thần nam bước qua những xác chết, nhẹ nhàng bước về phía một căn lều. Vừa nãy hắn ở trong bóng tối quan sát, tận mắt nhìn thấy lão già mặc lam bào bước về phía căn lều ở trước mặt. Hắn giống như một bóng ma, khiến cho các cơ năng trong cơ thể hoạt động tới mức thấp nhất, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Ánh sáng của thanh đao giống như cầu vồng, ánh sáng chói mắt xuất hiện trong khu rừng, đạo khí mạnh mẽ vô cùng phát ra từng hồi âm thanh, trong chớp mắt đã phá hủy toàn bộ căn lều ấy. Tấm vải dầu chống nước trong chớp mắt đã bị chém nát vụn. Tuy nhiên Thần Nam giật mình, trong lúc ra tay, hắn cảm thấy một luồng sóng sức mạnh đang dao động, nhưng không phải là phát ra từ trong chiếc lều này, mà là phát ra từ chiếc lều bên cạnh. Hắn biết là mọi chuyện không ổn, lão giả đó không có ở trong lều, đã thay đổi địa điểm một cách thần không biết quỷ không hay. Một đạo kiếm khí bắn ra từ bên cạnh của chiếc lều sát bên, lao về phía Thần Nam. Khi lạnh thấu xương phát ra từng ánh sáng chói lòa, lão giả đã quay ra tập kích giết Thần Nam. Thần Nam vội vàng giơ trường kiếm trong tay trái lên, phát ra một luồng kiếm khí sắc bén để chống đỡ. Nhưng lưỡi kiếm vội vàng làm sao có thể chống lại được đòn đánh dữ dội của đối thủ chứ? Thần Nam cảm thấy một luồng khí xuyên vào trong người của hắn. Hắn cảm thấy ngực đau nhói, nhưng cuối cùng cũng được huyền công không ngừng vận chuyển trong người hắn hóa giải. Mặc dù hắn cũng bị chút ít nội thương, nhưng không nghiêm trọng tới mức mất đi sức mạnh để hành động. Đúng là gừng càng già càng cay, hắn than thở. Hắn không thể ngờ rằng lão giả này lại có thể đoán được hắn sẽ tập kích thêm một lần nữa. Hắn quả thực đã quá sơ suất rồi. Lão giả còn lại cũng xông ra từ một căn lều ở phía xa xa. Rõ ràng đó cũng không phải là căn lều mà lúc trước Thần Nam tận mắt nhìn thấy lão ta bước vào. Đám thanh niên cao thủ nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng xông tới. Thần Nam không lập tức chạy trốn mà ngược lại vận nội công tới cảnh giới cao nhất. Người của hắn phát ra kim quang giống như một ngọn lửa đang bùng bùng cháy, bao phủ toàn bộ thân hình, nước mưa cũng khó mà phạm tới. Được kim quang bao bọc ở bên ngoài giống như một kim giáp chiến thần vô cùng uy phong, hắn ta tay cầm trường đao chém xuống đầu lão giả. Hắn đang đấu tốc độ với kẻ địch, giành giật thời gian, chuẩn bị đụng đám đông dồn tới trước mặt sẽ gây ra những tổn hại nhất định cho lão giả kia. Một luồng ánh sáng dài chừng 2 trượng chiếu sáng toàn bộ khu rừng kia. Lão giả đưa kiếm lên chống đỡ. Ánh sáng chói mắt va vào nhau, phát ra từng luồng ánh sáng chói lòa như ánh sáng mặt trời. Thần Nam không ngăn cản, hắn xông lên phía trước, trường đao trong tay lại một lần nữa vung lên. Ánh sáng chói mắt lại tiếp tục phát ra. Tất cả ánh sáng phát ra khi hai người tấn công nhau gặp gỡ với kiếm khí trên không trung, phát ra tiếng leng keng giống như kim loại va chạm vào nhau. Năng lượng dao động lan tỏa cuồn cuộn khiến những cây đại thụ ở xung quanh đổ rạp cả sang một bên. Thần Nam bước lên phía trước 3 bước, mỗi bước đều khiến cho đám cây rung chuyển. Hắn liên tục chém ra 9 đao, 9 luồng ánh sáng thực thể hóa tập trung toàn bộ công lực của hắn, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Lão già mặc lam bào công lực vốn dĩ cũng tương đương với hắn đã bị đánh bật ra xa 5 trượng. Xung đột mãnh liệt khiến cho lão ta liên tục thổ ra 3 ngụm máu tươi. Cầu gặp nhau trên đường hẹp, kẻ dũng thắng, lúc này đã có được một minh chứng tốt nhất. Hai người va chạm mạnh liên tiếp 9 lần, Thần Nam khí thế mạnh hơn, lấy cách đánh lấy mạng đổi mạng, mặc dù khiến cho hắn cũng chịu những nội thương nghiêm trọng, nhưng lão giả hắc bào bởi vì phút cuối khí thế yếu hơn đã bị thương nặng hơn hắn rất nhiều. Nhưng như thế đủ rồi, Thần Nam tự biết rõ là không thể nào giết được đối phương, kết quả này đã khiến cho hắn vô cùng toại nguyện rồi. Hắn quanh người rút lui, lúc đám người dồn tới trước mặt đã đột phá vòng vây. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, đám đông giận dữ gào thét, Thần Nam đã thoát ra ngoài cánh rừng. Thần Nam lần này thiếu chút nữa đã bị tập kích ngược trở lại, bị chịu thua thiệt. Tuy nhiên vào giây phút cuối cùng, hắn đã từ trong nguy hiểm giành được thắng lợi. Mặc dù bị nội thương không nhẹ, nhưng có thể đánh trọng thương đối thủ là cũng đáng. Hắn biết rằng huyền công gia truyền của mình vô cùng thần bí, tốc độ trị thương nhanh hơn nhiều so với những tâm pháp khác. Lại thêm hắn còn rất trẻ, nhất định có thể phục hồi sớm hơn lão già mặc đam bảo kia một bước. Chính vì vậy, hắn liều chết, cho dù bản thân của hắn có bị trọng thương thì cũng phải làm trọng thương đối thủ. 1-2 ngày sau, hắn chắc chắn có thể hồi phục lại như lúc đầu. Nhưng lúc đó, đối phương chỉ có 1 cao thủ có thể uy hiếp tới hắn. Trong 2-3 ngày tới, hắn có thể tấn công thật tàn khốc tới những kẻ truy sát mình. Lúc đó, hắn sẽ là chúa tể. Sáng sớm, mưa lớn cuối cùng cũng đã tạnh. Ánh ban mai chiếu rọi qua mây mù. Bầu trời bị mây đen bao phủ, cuối cùng cũng đã sáng sủa trở lại. Tuy nhiên, trong khu rừng thì vô cùng âm u, sảm đạm. Chồng chất từng đống xác lớn, vì bị ngâm mưa nên xác chết đều đã trường lên. Bồ câu đưa thư từ trong rừng bay lên, lao nhanh về phía tội ác trì thành. Khi Lăng Vân biết được tình hình mới nhất trong khu rừng vùng núi sâu đã vô cùng tức giận. Ba đại cao thủ hùng mạnh gần đạt tới tứ giai cảnh giới, dẫn theo 70-80 cao thủ bao vây thần nam đã bị tổn thất nặng nề. Hắn ta giận dữ, xé nát bức thư, đi đi lại lại trong vườn, suy nghĩ đối sách. Ánh bàn mai chiếu rọi khắp khu rừng, Mộng Khả Nhi đứng trên một ngọn cây, những giọt nước long lanh đọng trên lá cây xanh mướt. Trong ánh bàn mai ánh lên bảy sắc cầu vồng, khiến cho nàng ta trông giống như một tiên nữ giáng trần. Lúc này, vẻ mặt của nàng ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Cuộc chiến của thần nam và những kẻ truy sát, nàng ta đều thấy rõ mồn một. Nhưng trước sau gì, nàng ta cũng không xuất hiện. Trên vẻ mặt xinh đẹp không để lộ ra một chút xáo trộn của tình cảm, không thể biết được nàng ta đang suy nghĩ điều gì. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là nàng ta tuyệt đối không bỏ qua thần nam. Thời tiết chết tiệt này đã làm lỡ hết đại sự của ta. Cuối cùng thì trời cũng nắng rồi, mấy lão già của Thần Phong học viện cũng nên lên đường tới vùng đất chết rồi. Hai mắt của Lăng Vân lóe lên hai đạo tinh quang, hắn ta vẫn đang chờ đợi tin tức của vùng đất chết biến mất được loan ra. Sau đó hắn ta có thể thực hiện bước đầu tiên. Hắn ta đã làm náo loạn cả tội ác trì thành, khiến cho nhiều người bất mãn với thần nam. Trong tình hình hỗn loạn như thế này, Lăng Vân đã sai nhiều người đi khắp nơi xúi dục, đồng thời cũng chuẩn bị một lượng tiền lớn, đợi tới khi tin vùng đất chết biến mất loan ra sẽ bí mật dùng số tiền 15 vạn kim tệ này để thuê các tổ chức sát thủ và lính đánh thuê để bọn họ đi giết thần nam. Hắn ta tin rằng có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, đồng thời hắn ta cũng lấy rất nhiều danh nghĩa trao thưởng để cho mọi người đi giết ác đồ thần nam kia. Trong tình hình hỗn loạn này, Thần Phong học viện cho dù có ý khống chế lại nhưng cũng không thể nào làm gì được. Tất cả mọi người đều đòi đánh giết thần nam. Thần Phong học viện cũng không thể cản được. Trong lúc hỗn loạn mà hắn bị mọi người phẫn nộ giết chết thì có thể truy cứu ai đây? Lăng Vân không còn đường lùi lại, hắn ta chờ tin vùng đất chết biến mất. Trong quần sơn của vùng Thiên Nguyên Đại Lục, mặc dù mưa lớn trong nhiều ngày, nhưng những nơi khác của Đại Lục thời tiết vẫn tươi đẹp, không hề ảnh hưởng tới việc các tiền bối cao thủ tới tội ác trì thành. Gần đây, giới tu luyện ở Đại Lục đang sôi sục, quần sơn nối liền Đông Tây Đại Lục đã đột nhiên xuất hiện vùng đất chết. Tin tức này kéo theo sự chú ý của cả giới tu luyện. Những bậc tiền bối tu luyện của các đại thế gia nổi tiếng đều ít nhiều nghe nói một kẻ nghịch thiên cải mệnh trong quần sơn của Thiên Nguyên Đại Lục, cứ cách hàng trăm năm hoặc hàng ngàn năm lại xuất hiện một lần. Lần này, nơi dừng chân của nó chính là vùng đất chết, đúng là vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người đều chú ý những tin tức mới nhất từ tội ác trì thành. Mỗi ngày đều có vô số chim bồ câu đưa thư bay qua bay lại từ tội ác chi thành tới khắp các nơi trong đại lục, mang theo những tin tức mới nhất của tội ác chi thành, truyền đi khắp các ngóc ngách một cách vô cùng nhanh chóng. Hộ quốc kỵ sĩ của Sở Quốc Thần Nam tiếng tăm lẫy lừng, trong những ngày này biến thành ác ma. Những tin tức không hay về hắn truyền tới tai tất cả những người trong giới tù luyện. Danh tiếng của thần nam đã hoàn toàn bị hủy hoại. Thế lực của Lăng gia vô cùng hùng hậu, những tên mật thám của chúng ở khắp các nơi đều âm thầm tuyên truyền những cái ác của thần nam, kiểu đổ thêm dầu vào lửa thế này cũng có tác dụng không nhỏ, giống như hiệu ứng hồ điệp làm dấy lên cả một cơn sóng lớn. Những kẻ bất mãn với thần nam và những người thanh niên có chút nóng này thì vô cùng tức tối với thần nam, rất nhiều kẻ chỉ hận không thể lập tức chém hắn thành tám mảnh. Mặc dù có một số người không tin vào những lời đồn đại, nhưng qua miệng lưỡi của thiên hạ thì có dù là giả cũng có thể biến thành thật. Thần nam trong mắt nhiều người đã thực sự trở thành ác ma. Ngược lại, Lăng Vân dũng cảm khám phá bí mật của vùng đất chết, sau đó lại chạy trốn thành công khỏi bàn tay của vô danh thần ma, đã trở thành một anh hùng trong mắt của người đời. Thành thế của gã một chốc leo lên tận mây xanh, trở thành một anh hùng thanh niên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tung tích của Mộng Khả Nhi cho tới tận bây giờ vẫn chưa rõ, tất cả mọi người đều đang đoán xem nàng đã đi đâu. Có người cho rằng nàng ta cuối cùng đã không thoát được khỏi vùng đất chết, đã bị vô danh thần ma bắt lại được. Có người thì lại cho rằng nàng ta bị trọng thương, đang ở tại một nơi bí mật nào đó để mà trị thương. Cả đại lục trở nên xôn xao, giới tu luyện nhiều năm im ắng, nay vì chuyện của vùng đất chết mà đã sôi động hẳn lên. tội ác chi thành sau cơn mưa trời lại nắng. Sau hai ngày, các tiền bối cao thủ ở khắp các nơi đã gần tới gần hết. Sau khi Lăng Vân chạy thoát trở về, cố ý nói về vùng đất chết thật đáng sợ, dường như chỉ nhìn thôi cũng rước lấy họa sát thân. Tất cả các hiệu trưởng của tứ đại học viện đều suy nghĩ, cho rằng đó là một nơi nguy hiểm, nghiêm cấm tất cả mọi người tới đó khám phá và thăm dò. Vì vậy mà những ngày này, những người trong giới tu luyện của tội ác chi thành không hề đi thám hiểm vùng đất chết. Bọn họ căn bản không biết rằng vùng đất chết đã hoàn toàn biến mất. Thực ra, cho dù không có lệnh cấm của hiệu trưởng của tứ đại học viện, thì những người trong giới tu luyện cũng không dám tự đi tìm hiểu. Đã chịu sự tuyên truyền trong thời gian dài như vậy, nơi đó đã trở thành một từ để thay thế cho địa ngục, không có kẻ nào có thể sống sót để đi ra khỏi đó. Khi đám đông những cao thủ trong truyền thuyết đều tề tựu đông đủ, sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đã lên đường đi tới vùng đất chết. Người ngoài không thể nào biết được có bao nhiêu vị cao thủ đã tới, cũng không ai biết được đó là những người nào, cũng không biết họ tới vùng đất chết bằng cách nào. Tuy nhiên tất cả những lòng kỵ sĩ của tội ác chi thành ở một thời điểm nào đó đều cảm thấy một không khí không bình thường. Những con rồng của họ đều lo lắng không yên, dường như vô cùng sợ hãi. Theo như những suy đoán của những lòng kỵ sĩ, thì thời gian này trong tội ác chi thành ít nhất cũng đã xuất hiện 3-4 thánh long, thậm chí còn có người có thể nói là xuất hiện những thần long trong truyền thuyết. Theo như những suy đoán này, có thể thấy được rằng thực lực đáng sợ của những vị cao thủ tiền bối. Theo như đồn đại, thì những người này đã mấy chục năm nay không quan tâm tới chuyện trần thế. Nếu như không về chuyện lần này quá đáng sợ, thì thật khó có thể mời được họ xuất sơn. Vì vậy, lời đồn đại thì vẫn là lời đồn đại. Thực tế như thế nào thì chỉ có hiệu trưởng của tứ đại học viện biết được, còn những người khác đều không thể biết. Trong lúc tội ác chi thành sôi sục, trong đại sơn bao la, những tử sĩ của Lăng gia thì khổ cực vô cùng. Đêm hôm đó, tất cả bọn chúng đều biết rằng thần Nam bị trọng thương bỏ chạy. Bọn chúng đều biết rằng không thể để cho thần Nam chữa khỏi vết thương, nếu không thì bọn chúng đều sẽ gặp nguy hiểm. Chúng nhất định phải giết bằng được hắn trước khi hắn hồi phục lại sinh khí. Có thể nói rằng đó là cơ hội duy nhất của bọn chúng. Đám người tìm kiếm thâu đêm, nhưng tới tận khi trời sáng cũng không phát hiện ra bất cứ một vết tích nào của thần Nam. Trận mưa lớn đêm qua đã xóa sạch mọi dấu vết của thần Nam. Chó săn đã mất đi tác dụng, không thể nào có thể đánh hơi được dấu vết của thần Nam. Bọn chim ưng được thả ra cũng không có phát hiện gì. Hai ngày trôi đi, ác mộng của những người này bắt đầu. Sau khi thần Nam hồi phục, ngay lập tức lại tiến hành tập kích giết chúng. Số lượng tử sĩ của Lăng gia đã không bằng 1/3 so với lúc đầu. Những cao thủ giai vị trong số đó so với trước cũng đã tổn hại nặng nề. Lại trải qua lần tập kích này chỉ còn lại mấy tên. Thực lực của toàn bộ bọn chúng lúc này kém xa so với trước kia. Mặc dù hai lão già công lực thâm hậu vẫn còn sống, nhưng có thể đánh được thì chỉ còn có một. Lão già bị trọng thương, nếu không tĩnh dưỡng qua 2-3 ngày thì không thể nào hồi phục hoàn toàn được. Hôm nay chỉ vẹn vẹn có nửa ngày, tử sĩ Lăng gia lại tổn thất thêm 10 người. Thần Nam lợi dụng cây cối chậm rạp không ngừng tập kích đám người này. Hiện nay bọn chúng đã biến thành những con chim sợ cung tên, chỉ cần có chút gió thổi nhẹ ngọn cỏ là lập tức nắm chặt lấy binh khí mà chờ đợi. Lại một tiếng kêu thảm thiết, lại một tử sĩ nữa bị thần Nam tập kích. Trường đao trong tay thần Nam sáng loáng, chém một thành một lỗ rất đáng sợ ở phía sau lưng kẻ đó. Từ sau nhìn được ra phía trước, máu tươi cứ vậy phun ra. Lão già mặt khắc bào vô cùng tức giận, giống như một con sư tử giận dữ đuổi theo thần Nam. Thần Nam cũng không vội vàng bỏ chạy, đợi tới khi lão già mặt khắc bào đuổi tới gần giao đấu với hắn vài chiêu, sau đó mới ung dung rời đi. Hắn muốn dẫn lão ta ra xa, nhưng lão già hắc bào không hề bị mắc lừa, căn bản không chịu rời khỏi mười mấy tên tử sĩ lấy nửa bước. Lão già mặc hắc bào biết rằng mục đích cuối cùng của thần Nam chính là giết lão già mặc lam bào đang bị trọng thương kia. Nếu như lão già mặc lam bào quả thật bị thần Nam giết, thì thần Nam sẽ chẳng còn gì phải kiêng nể nữa. Mười mấy tử sĩ mặc áo đen tập trung lại bảo vệ lão già lam bào ở giữa. Lão già mặc hắc bào đứng ở ngoài cùng, lạnh lùng nhìn theo thần Nam ở phía xa. Lão ta nghiến răng mà nói: "Tiểu tử ngươi đừng có vội đắc ý, hai ngày sau ngươi sẽ chết chẳng còn chỗ chôn." Thần Nam giật mình, hai ngày này hắn liên tục nhìn thấy bộ câu đưa thư được thả lên trời, biết rằng lão già mặc hắc bào vẫn có liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhìn bộ dạng vô cùng tự tin của lão dường như không phải đang phô trương thanh thế. Thần Nam không biết được thế giới bên ngoài rốt cuộc là đang thế nào. Thật ra hắn rất muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi núi non này. Nhưng mấy ngày gần đây hắn liên tục chạy trốn trong vùng núi non rộng lớn này. Căn bản đã quên mất đường trở về. Căn bản không biết làm thế nào để trở về. Vì vậy lúc sắp rời đi, nếu như không giết được hai lão giả võ công lợi hại này, hắn trước sau gì vẫn cảm thấy bị uy hiếp. Không chừng bọn chúng chẳng mấy chốc lại đuổi tới giết hắn. Vì vậy hắn vẫn chưa từng thử tìm đường về. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt tàn khốc của lão già mặc hắc bảo kia, Thần Nam biết được rằng sự việc không ổn, việc quân của chúng sắp sửa đuổi tới nơi. Tên Lăng Vân đáng chết sẽ nhanh chóng phái thêm một nhóm cao thủ tới đây. Trong lòng của hắn nghĩ thầm, những kẻ trước mắt vẫn chưa giải quyết xong, viện quân lại sắp sửa tới đây, hắn sẽ khó mà yên ổn được. Tuy vậy sau đó hắn lại cười, Lăng Vân nếu như phái người tới, nhất định sẽ dùng phi long để đưa người đi. Nếu như hắn có thể cướp được một con phi long thì việc thoát khỏi vùng núi này sẽ không thành vấn đề gì nữa. Thần Nam nheo mắt nhìn những người ở phía trước mặt cười nhạt mà nói thầm. Ta không tin các người mấy ngày mấy đêm đều không nghỉ ngơi. Chỉ cần các ngươi có chút sơ suất, ta nhất định sẽ lấy đi tính mạng của các lão giả mặc làm bảo kia. Ở tội ác chi thành, những tiền bối kia rời đi chỉ khoảng nửa ngày đã trở về, mang theo một tin tức khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào có thể coi tưởng tượng được. Vùng đất chết đã hoàn toàn biến mất, tội ác chi thành sôi sục, tất cả những người trong giới tu luyện đều vô cùng kinh ngạc. Điều này vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Tin tức này rất nhanh đã được Bồ Câu đưa thư truyền đi khắp các nơi của đại lục. Các cao thủ của các thế gia, các môn phái đều vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều những người trong giới tu luyện của tội ác trì thành vì muốn kiểm chứng tin tức này đã lần lượt xuất phát đi thăm dò vùng đất chết. Bọn họ không phải không tin tưởng tin tức mà những cao thủ tiền bối mang về, mà chủ yếu là do hiếu kỳ, muốn tận mắt nhìn thấy vùng đất chết đáng sợ trong truyền thuyết để lại vết tích gì. Lăng Vân vô cùng vui mừng vì gã vẫn mong chờ tới lúc này. Gã lập tức kêu gọi mọi người chuẩn bị. Khi rất nhiều long kỵ sĩ cưỡi phi long đi tới vùng đất chết, thủ hạ của Lăng Vân cũng lập tức đi theo. Những người này đi với mục đích để dở thủ đoạn. Mọi người nhìn thấy vùng núi non rộng lớn đó, bọn chúng đã đi sâu vào trong núi, sau đó bắt đầu thét lên. Ác ma Thần Nam không được chạy. Trò này mặc dù không gọi là cao minh, nhưng hiện nay hai chữ Thần Nam vô cùng mẫn cảm đối với tất cả mọi người. Vì vậy đã lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người căn bản không hề nghĩ ngợi nhiều, giống như một bầy ong lao về phía đại sơn. Tin tức nhanh chóng được truyền về tội ác trì thành. Ác ma Thần Nam vô tình bị phát hiện, vùng đất chết đã hoàn toàn biến mất, còn Thần Nam thì không hề bị thương tổn gì. Xuất hiện trước mặt mọi người, rất nhiều người đều nhìn thấy bóng dáng của Thần Nam ở trong vùng núi. Và hơn nữa, đều như trong lòng hắn, không hổ thẹn thì làm sao phải bỏ chạy. Tại sao lại không dám đối diện với mọi người? Tin tức này khiến cho những người trong giới tu luyện ở tội ác chi thành tức giận vô cùng. Mọi người đều chỉ trích hành động độc ác của Thần Nam, bao gồm cả việc hắn trêu ghẹo Đồng Phương Phượng Hoàng ở Thần Phong Học Viện cũng được đem ra bàn tán. Lại thêm những lời đồn đại hắn lạm sát vô số ở đô thành Tấn Quốc, Thần Nam quả thật đã trở thành ác ma trong mắt giới tu luyện. Nhiều lúc những lời đồn đại thật đáng sợ, cùng một sự việc một giây trước được gọi mọi người khen ngợi, nhưng chỉ một giây sau đã bị mọi người coi là độc ác để mang ra phê phán. Lăng Vân lúc này muốn cười phá lên, cho dù những tin tức truyền ra từ Đại Sơn trong những ngày gần đây quả thật khiến cho gã phát cuồng, nhưng bây giờ gã ta quả thật cảm thấy vô cùng vui mừng. Trong lòng của gã vô cùng sung sướng, lịch sử của Vương Triều nằm trong tay giai cấp thống trị, còn lịch sử của giới tu luyện thì sao đây? Đương nhiên là nắm trong tay của những phái có thực lực. Các được gọi là chân tướng đều là do người ta tạo ra. Gã không hề lo lắng sẽ lộ ra sở hở. Gã bây giờ chỉ cần một chút thời gian để tất cả mọi người đều cho rằng Thần Nam là một ác ma. Hắn ta chỉ cần trong một thời gian ngắn hủy diệt được Thần Nam là có thể đánh dấu được dấu chấm câu. Sau này cho dù có người nghi ngờ thì cũng không có cách nào để tìm được bằng chứng lật lại vụ án. Hiện nay tại tội ác trì thành, nhân lực của Lăng gia mà Lăng Vân sử dụng không nhiều, nhưng tiền bạc thì không thiếu. Hắn ta lập tức hạ lệnh làm tăng thêm những hiềm khích bất mãn của mọi người đối với Thần Nam, khiến cho mâu thuẫn càng sâu sắc hơn. Đồng thời cũng dùng hàng loạt những tên giả đưa tiền cho những nhóm sát thủ, những nhóm lính đánh thuê treo thưởng để bắt Thần Nam. Cuối cùng, Lăng Vân đưa ra con chủ bài trong tay ra. Một tứ giai cao thủ từ gia tộc của hắn vừa tới sẽ dẫn theo 10 giai cấp cao thủ đi theo đám lính đánh thuê, tạo thành một đại quân truy sát hùng mạnh tiến về phía Đại Sơn. Tất cả đội ngũ này sẽ trà trộn vào trong đám người, đóng giả thành những nhóm lính đánh thuê bình thường. Bọn chúng sẽ hạ thủ Thần Nam vào thời khắc quan trọng nhất. Hai ngày sau, đại quân đi truy sát lần lượt lên đường, cưỡi phi long tới Đại Sơn. Lúc này cũng là lúc các tiền bối cao thủ cùng lên đường luôn. Đứng bên cửa sổ nhìn đoàn người đi, Lăng Vân cười lạnh. Lúc mà ngươi chết thì tất cả mọi điều có thể kết thúc được rồi. Trong hai ngày này, những kẻ truy sát trong vùng núi sâu và kẻ bị truy sát dường như hoán đổi vị trí. Thần Nam cuối cùng đã giết được lão già mặc lam bào, sau đó tiếp tục giết được 7-8 tử sĩ của Lăng gia. Bây giờ chỉ còn lại lão già mặc hắc bào và 6 tử sĩ vẫn đang khổ sở chống trả. Bọn chúng không còn dám nghĩ đến sẽ giết chết Thần Nam nữa mà chỉ động phòng thủ thôi. Tình hình thay đổi thật nhanh khiến cho người tăng ngạc nhiên. Vài trận quyết chiến sinh tử khiến cho lão giả mặc hắc bào đã bị trọng thương. Những ngày gần đây, lão ta vô cùng đau khổ. Hai người lão huynh đệ đã sống cùng lão mấy chục năm đã lần lượt bị giết. Còn lão thì chẳng làm gì được hung thủ. Sự đau khổ hành hạ làm cho lão vô cùng tức giận. Màn đêm dần dần buông xuống, nhưng ban đêm trong sơn lâm thì không hề tĩnh lặng. Tiếng dã thú rú vang, đêm dài đằng đẵng đối với những tử sĩ Lăng gia đúng là như ngồi trong đống lửa. Mỗi đêm đều có vài người bị giết. Bóng đêm là thứ ác ma thích nhất, hàng đêm đều lấy đi tính mạng của người khác. Tuy nhiên đêm nay những tử sĩ dường như có chút vui vẻ. Bọn họ đã biết được đại quân đi truy sát ngày hôm nay đã tới Đại Sơn. Có lẽ chỉ ngày mai là có thể tìm tới được nơi đây. Chỉ cần bọn chúng cầm cự được nốt đêm nay, có lẽ ngày mai là thấy được ác ma bị rời đầu. Lão giả áo đen lao vào khu rừng đen kịt cười nhạt. Tiểu tử, ngày chết của người không xa rồi. Ngày mai người sẽ chết không có chỗ chôn. Trong bóng đêm không có ai trả lời, chỉ có mùi hương lan tỏa trong gió, thơm ngào ngạt khiến cho mọi người ngất ngây. Mấy tên tử sĩ đều vô cùng ngạc nhiên, hít lấy hít để. Trong đó có một người ngạc nhiên kêu lên, tại sao lại có mùi hương thơm như vậy? Có phải do linh chi hay tiên sấm xuất hiện không? Lão giả mặc hắc bào hít một hơi, đột nhiên kêu lên, không xong rồi, mọi người không được ngửi, đây dường như là một mùi hương lạ. Nhưng đã quá muộn, rầm rầm mấy tiếng, cả 6 tử sĩ lần lượt ngã xuống đất. Lão già mặc hắc bào cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, cuối cùng cũng không thể gắng gượng được nữa, ngã vật ra đất. Trong giây phút sắp sửa mất đi trí giác, lão vẫn còn mơ hồ. Trong rừng sao đột nhiên lại xuất hiện mây hương, chẳng lẽ là do Thần Nam làm sao? Không thể nào, trên người hắn nếu như có thứ đồ này thì mấy ngày trước đã dùng cả rồi. Tất cả những chuyện này đúng là do Thần Nam làm. Hôm nay hắn đã phát hiện ra một loại thực vật quen thuộc là túy hương ở trong rừng. Hoa của loài cây này nếu như nghiền thành bột sẽ tạo thành một thứ thuốc mê thượng đẳng. Hắn tìm thấy nó thì vô cùng vui mừng, than thở nếu như sớm phát hiện ra thì đã không phải trải qua nhiều nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên bây giờ phát hiện ra cũng không muộn. Thần Nam đã đoán được rằng tới đây sẽ có một đại quân tới truy sát từ những lời nói của lão già mặc hắc bào kia. Bây giờ đem túy hương chế thành thuốc mê, vừa hay có ngày lão già mặc hắc bào làm thí nghiệm, có lẽ sau hai ngày nữa có thể có tác dụng nhiều hơn nữa. Thần Nam xách trường đao sáng loáng từ trong bóng tối bước ra, đi nhanh tới chỗ những người đang mê man ở dưới đất. Hắn không hề do dự, tay cầm dao chém xuống, chỉ nghe phầm phập mấy tiếng, máu bắn tứ tung, mấy cái đầu người lăn lóc trên mặt đất. Thần Nam vẻ mặt lạnh lùng, quay lưng bước đi. Hắn không muốn vô cớ giết người, nhưng không thể không giết chúng được. Nếu như ngày mai chúng có thể hợp với viện quân, có thể người bị chém sẽ chính là hắn. Để có thể sống sót, hắn không có sự lựa chọn khác. Những kẻ địch hết ngày này tới ngày khác đã tìm tới hắn, giết hắn, cuối cùng đã bị hắn giết sạch. Nhưng hắn không hề cảm thấy mình phải có chút trọng trách nào. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng ban mai chiếu vào khắp nơi. Sương động trên cành lá, những chú chim trong rừng kêu lên lạnh tót. Tiếng Thần Nam ký xúc miệng rửa mặt ở bên khe suối xong thì nói một mình. Ước gì có thể thuận lợi trở về tội ác chi thành. Người cho rằng người có thể sống mà rời khỏi vùng Đại Sơn này hay sao? Mộng Khả Nhi đứng trên ngọn một cây rẻ cách đó 10 mét, giọng nói vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp đầy sát khí, tuy nhiên không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng ta. Nàng nhìn không giống với một tiên tử của nhân gian phàm tục, áo trắng tung bay, Trong ánh bàn mai chiếu rọi, nàng ta giống như một cửu thiên huyền nữ giáng trần. Thần Nam đột nhiên đờ đẫn, tất cả có ba người thoát ra được khỏi vùng đất chết. Lăng Vân từ lâu tới giờ vẫn đang đối phó với hắn. Mộng Khả Nhi đã lâu không có tin tức gì, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Có lẽ muốn hạ thủ với hắn rồi chăng? Nguyên nhân Lăng Vân muốn giết hắn vô cùng đơn giản, bởi vì hắn đã nhìn thấy điều không nên nhìn thấy. Mộng Khả Nhi cũng có nguyên nhân để không thể không giết hắn. Hai người trước khi bước vào vùng đất chết đã bắt đầu âm thầm đối đầu nhau. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là Thần Nam đã từng xuồng xã nàng ta khi ở trong hư thiên ảo cảnh. Điều này khiến cho Mộng Khả Nhi không thể chịu đựng được, không thể không loại bỏ Thần Nam. Không ngờ tới bây giờ cô mới chịu xuất hiện. Ta cứ cho rằng một khi ra khỏi vùng đất chết là lập tức bị cô giết cơ. Thần Nam mặc dù biết được rằng võ công của Mộng Khả Nhi mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng không hốt hoảng, bình tĩnh quay người lại nhìn nàng. Sát khí lúc đầu của Mộng Khả Nhi dần dần giảm xuống, lúc này không thể biết được nàng ta đang có những tình cảm gì. Nàng ta lạnh lùng nói, lúc bắt đầu chỉ là muốn mượn tay ngươi để loại trừ Lăng Vân. Thần Nam nói, xem ra ta là người đầu tiên, Lăng Vân là kẻ tiếp theo. Hai người bọn ta đều được cô liệt vào danh sách nhất định phải giết. Truyền nhân của thánh địa giả dối đến vậy sao? Nếu như 10 đại cao thủ đều có thể chạy thoát, lẽ nào cô cũng giết tất cả mọi người để diệt khẩu sao? Trong hư thiên ảo cảnh của vô danh thần ma, chúng ta cũng chỉ là lõa thể ở gần nhau mà thôi. Cũng chưa xảy ra chuyện gì, chẳng qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Cô chẳng lẽ lại không bỏ qua được hay sao? Mộng Khả Nhi quay đầu lại nhìn quần sơn trùng điệp ở phía xa, vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Ta sớm đã biết người có ý thù địch với ta. Giữa ta và ngươi, việc xảy ra xung đột chỉ là sớm muộn mà thôi. Chỉ bằng bây giờ giải quyết sớm đi. Còn về Lăng Vân, hắn ta chết cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Ta biết tất cả những việc làm mờ ám của hắn. Lần này tiêu diệt hắn coi như cũng là báo thù cho những người đã chết. Thần Nam cười lớn, trầm biếm mà nói. Hay cho một thánh địa truyền nhân, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, lại còn tìm một lý do thật đường hoàng. Mộng Khả Nhi đứng im lạnh lùng nói. Nếu như đổi lại là đệ nhất cao thủ của Thần Phong Học Viện, Tiêu Phong và võ giả Khải Thụy Lạp, ta tuyệt đối không làm như vậy, bởi vì ta kính phục phẩm đức của hai người đó. Còn về ngươi và Lăng Vân, ta không thể tìm ra được lý do nào để không giết các ngươi. Thần Phong nhanh chóng thẩm tính toán, hắn cho rằng nếu như liều đánh với Mộng Khả Nhi thì thật ra không có lấy một chút hy vọng thắng lợi. Đối phương đã là một người thanh niên có võ công tuyệt đỉnh của đại lục, võ công lợi hại không có gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, làm thế nào mới có thể tạm thời tránh xung đột với nàng ta đây? Mộng tiểu thư, ta biết giữa chúng ta tuyệt đối không thể tránh được phải quyết chiến một trận, nhưng không phải là lúc này. Mộng Khả Nhi ngắt lời của hắn mà nói, ngươi cho rằng ngươi có thể khiến cho ta thay đổi quyết định hay sao? Nàng ta đột nhiên cười lớn, nụ cười giòn tan giống như hoa mùa xuân đang nở, nhưng ngay lập tức vẻ mặt của nàng ta lại sắc lạnh. Ngươi đừng có giở quỷ kế trước mặt của ta. Thần Nam đi đi lại lại mấy bước, dường như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó đột nhiên hắn dừng lại mà nói, nếu như ta cho cô một lý do để không đánh nhau thì sao? Cô có thể sẽ suy nghĩ lại không? Được, người hãy cho ta một lý do. Mộng Khả Nhi đứng trên ngọn cây, giọng nói lạnh lùng. Ta nghĩ rằng cô vô cùng muốn loại trừ Lăng Vân, nhưng dường như có chút khó khăn. Thứ nhất, hắn ta thân ở tội ác chi thành. Nếu như động thủ, nhất định sẽ kinh động tới những người khác. Ngoài ra, thủ hạ của hắn ta nhất định có một số cao thủ, có thể có những cản trở nhất định tới cô. Đây cũng là trong những nguyên nhân mấy ngày gần đây cô mượn tay ta giết thủ hạ của hắn, có phải không? Ta đưa ra cho cô lý do để không đánh nhau, đó là chúng ta hãy hợp tác để diệt bỏ Lăng Vân. Diệt xong hắn, chúng ta sẽ quyết chiến. Mộng Khả Nhi cười nhạt và nói, người đúng là nằm mơ giữa ban ngày, lại mộng tưởng mượn tay ta để tiêu diệt Lăng Vân. Thật là buồn cười quá đi. Thần Nam không vội vàng ung dung mà nói, cô hãy nghe ta từ từ nói đã. Ta chẳng qua chỉ là kẻ thân cô thế cô, không có một thế lực nào chống đỡ ở sau lưng. Nhưng Lăng Vân thì khác, sau lưng của hắn là Lăng gia, một trong thập đại tu luyện thế gia ở Đông Đại Lục. Thế lực của đại gia tộc như thế nào cô đã rõ. Cô có thể không biết Lăng Vân làm sao thế nào có thể thoát khỏi vùng đất chết. Gã ta đã giết chết những người bạn đồng hành của chúng ta, dùng tính mệnh và máu của họ để tế lễ, sử dụng huyết sắc không gian mà pháp quyền trục để chạy trốn. Nếu như ta có thể chống để thoát khỏi vùng đại sơn này, ta ta sẽ lập tức ra ngoài mà phanh phui tội ác của gã. Gã ta nhất định sẽ thân bại danh liệt. Tới lúc đó, làng già có muốn bảo vệ hắn cũng không thể nữa. Khi đó cô có muốn giết hắn ta thì cũng dễ dàng như trở bàn tay. Mộng Khả Nhi lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mọi người sẽ tin ngươi sao? Thần Nam đã thấy được rằng nàng ta đã có chút dao động mà nói, cho dù không tin cũng nghi ngờ, như vậy là đủ rồi. Tới lúc đó cô lên tiếng nói đỡ cho ta, gã ta nhất định thân bại danh liệt. Ngoài ra cô cũng không cần phải lo lắng hắn ta bịa đặt chuyện giữa ta và cô. Tới lúc đó tuyệt đối không có ai tin lời của gã ta cả. Cô đã là truyền nhân của Cổ Thánh Địa. Bất luận là cô hay là những sư môn của cô đều có danh vọng cao quý. Mọi người nhất định sẽ tin lời của cô. Trong mắt của Thần Nam lộ ra vẻ vui mừng nhìn Mộng Khả Nhi mà nói, loại trừ Lang Vân chỉ đơn giản như vậy thôi. Mộng Khả Nhi đột nhiên cười mà nói, đúng là một kế sách hay. Tuy nhiên kẻ được lợi nhiều nhất vẫn là ngươi. Từ đầu tới cuối dường như đều là ngươi lợi dụng ta. Ngươi không chỉ rửa sạch oan khuất mà còn thành công đánh đổ kẻ thù của mình. Đúng là một mũi tên trúng nhiều con chim. Thần Nam nói, không thể nói là như vậy. Lăng Vân bây giờ là kẻ thù chung của chúng ta. Tất cả những điều này đều là những thủ đoạn cần thiết để loại trừ hắn mà thôi. Mộng Khả Nhi lạnh nhạt nói, kế sách mà ngươi nói ra ta không phải không nghĩ tới. Nhưng muốn loại trừ hắn ta, ta có rất nhiều cách, căn bản không cần hợp tác với ngươi. Thần Nam giật mình, tuy nhiên tiếp theo Mộng Khả Nhi lại dường như cười nói với hắn, ta thì lại cho rằng bản thân ta hơi nóng vội rồi, dường như đứng ngoài cuộc vẫn tốt hơn. Cuộc chiến giữa ta và ngươi tạm thời lùi lại. Trong giây lát, Thần Nam hiểu ý của nàng ta. Mộng Khả Nhi muốn tiếp tục theo dõi hắn và Lăng Vân đấu với nhau, muốn làm ngư ông đắc lợi. Đúng như người mong ước, trận chiến giữa chúng ta tạm thời lùi lại một thời gian. Mộng Khả Nhi đứng trên ngọc liên đài, bay lên giống như tiền tử, bay về phía cánh rừng phía xa, dần dần mất hút. Thần Nam nhíu mày, khi hắn đã giết chết toàn bộ thủ hạ của Lăng Vân, chỉ sợ Mộng Khả Nhi sẽ hạ thủ với hắn. Mộng Khả Nhi lại muốn xem Thần Nam giống như một thanh đao để sử dụng, muốn mượn tay của hắn để loại bỏ thế lực của Lăng Vân. Thần Nam đương nhiên hiểu rõ mục đích của nàng ta. Nhưng hiện nay không có cách nào để thay đổi cục diện. Nếu như muốn sống trong đại sơn này, hắn không thể không liều chết với bọn người của Lăng Vân. Thần Nam ở đó nhắm mắt suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên mở mắt, giọng sắc lạnh mà nói, tạm thời để ngươi chiếm được thế thượng phong. Đợi lúc ta rời khỏi vùng núi non này sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Đi bắt người, đã mất phu nhân lại tổn thất bình tướng. Hắn biết muốn rửa sạch oan khuất nhất định phải nhờ vào Mộng Khả Nhi mới được. Tạm thời trầm tư suy nghĩ, hắn đã có một suy nghĩ mơ hồ. Vô số những đại quân tới truy sát đều cưỡi phi long tới nơi núi sâu. Trên tứ giai cao thủ của Lăng gia dựa vào những dấu vết của những kẻ truy sát trước để lại vẫn còn đang đi trước những người khác. Trên đường đi, bọn chúng đã xử lý ổn thỏa vết tích của những trận chiến trước đó. Hai ngày sau, bọn chúng cuối cùng cũng đã phát hiện ra tung tích của Thần Nam, sau đó gửi tín hiệu cho những người khác. Vô số người đuổi theo những vết tích của Thần Nam, cuộc đại truy sát chính thức bắt đầu. Thần Nam đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn những bóng người thấp thoáng ở phía xa, và trên không trung, những con phì lòng không ngừng trào lượn. Hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Bản thân của hắn không thể ngờ được rằng đại quân tới truy sát hắn thực lực lại hùng hậu như vậy. Trước mắt đã tới được mấy trăm người, trong đó rất nhiều người đều là giai vị cao thủ. Hắn đã tiếp xúc với nhiều người, trong đó có không ít người thực lực vô cùng lợi hại. Lúc đó, hắn đã nguyền rủa Lăng Vân một hồi, thán phục sự độc ác của gã, đã dùng nhiều tiền tư như vậy chỉ để dùng để giết hắn. Chỉ trong vòng một ngày, Thần Nam đã gần như không thể nào cầm cự được nữa. Thực lực của đại quân truy sát quả thực rất đáng sợ, trong đó có vô số cao thủ, hơn nữa lại còn có không ít những sát thủ chuyên nghiệp. Sau khi phát hiện ra tình hình này, Thần Nam thở dài, những kẻ chuyên đi giết người này giống như lũ chó săn khiến người ta luôn phải đề phòng. Tất cả đều phát triển theo những tính toán của Lăng Vân, nếu như không có gì thay đổi, Thần Nam không thể nào chống chọi được qua 3 ngày. Cho đến ngày thứ 2, Thần Nam toàn thân là máu, không thể phân biệt được gì. Nhanh chóng chạy trốn trong núi sâu, thực lực của đại quân đi truy sát hùng hậu, hắn đã mấy lần gặp nguy hiểm, nếu như không phải nhờ vào thuốc mê lấy từ túy hương làm hôn mê mấy đám cao thủ thì hắn quả thật đã bị giết rồi. Mẹ kiếp, giết bao nhiêu người như vậy, ta đúng là cố có bản lĩnh. Thần Nam khắp mặt là vết máu, trong hai ngày này hắn đã giết được mấy chục người. Khi hắn phát hiện ra rằng căn bản không thể nào cướp được Phi Long, liền ý thức được rằng có thể đành ít giữ nhiều, lập tức tiến hành tập kích và lại đại khai sát giới. Đương nhiên, hắn vô cùng căm hận người của Lăng Gia, vì thế trong quá trình tập kích, hắn lại thường đặc biệt quan tâm tới chúng. Nếu như không phải trong đám tử sĩ của Lăng Gia có vài tên tứ giai cao thủ trấn giữ, thì Tần Nam sớm đã có thể giết hết được 10 tên tử sĩ đó rồi. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng giết được 2 tên. Buổi chiều ngày thứ 3, sau khi Tần Nam bị một tứ giai cao thủ Lăng Gia đánh một chưởng ngũ tạng như muốn nổ tung, thổ huyết, nhưng hắn vẫn liều chết đột phá ra ngoài phòng vây. Chạy qua vô số ngọn núi lớn, liên tục chạy hàng trăm dặm, Tần Nam cảm thấy mình như sắp chết đi, liên tiếp thổ ra máu tươi. Hắn mệt mỏi ngồi trên một cây lớn, mặc kệ cho nước và máu từ miệng chảy ra. Lúc này, hắn quả thật đã biến thành một huyết nhân. Quần áo trên người của hắn sớm đã bị tất cả mọi người chém vào trong những trận chiến ác liệt. Trên người của hắn có vô số những vết chém đáng sợ đan xen vào nhau, từng mảnh vải rách nát thấm đầy máu dính chặt vào người. Tần Nam không muốn chết trong tay của kẻ địch, hắn muốn giành lại chút sức lực cuối cùng để tự kết liễu. Khi hắn cuối cùng cũng không thổ ra máu nữa, cảm thấy có chút gì đó không ổn. Khu rừng bên cạnh tĩnh lặng không hề có một chút sinh khí. Một khu rừng lớn như vậy không thể có một tiếng chim hót thú kêu. Mùi vị tanh ngòm từ trong khu rừng bốc ra, điều này thật không bình thường. Bình thường trong đại sơn, ác thú ẩn hiện, vượn hú hổ gầm, không có lúc nào yên tĩnh. Cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Chỉ trong tích tắc hắn đã nghĩ ra, hắn ta mang theo trọng thương, cố gắng lết về phía trước, mùi tanh ngòm càng ngày càng nặng nề, gửi vào khiến người ta buồn nôn. Sau khi đi được một dặm về phía trước, mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết chân khổng lồ, mỗi vết chân đều dài chừng 2 trượng, hắn cuối cùng cũng đã xác định được nơi mình đang đứng. Bỏ chạy không phân biệt được phương hướng mà lại lạc được tới nơi này, Thần Nam cảm thấy có chút vui mừng. Một kế hoạch điên cuồng ẩn hiện trong đầu của hắn. Hắn cười lớn. Mùi tanh càng ngày càng khủng khiếp khiến người ta buồn nôn. Thần Nam thận trọng tiến về phía trước. Đất càng ngày càng bằng phẳng. Phía trước là một sơn cốc rộng lớn ẩn hiện. Xuyên qua những bóng cây rậm rạp, có thể nhìn thấy một cái hồ rất đẹp ở trong sơn cốc. Mặt hồ xanh biếc phẳng lặng như một tấm gương. Sơn cốc rộng chừng 8-9 dặm vuông. Bốn phía là núi lớn nhưng không hề vây chặt lấy sơn cốc. Trong sơn cốc cây cối thưa thớt, thậm chí có những đám cỏ cũng rất ít, mặt đất bị người khổng lồ đặt chân lên cứng như đá. Một dòng sông nhỏ từ trong cốc uốn lượn chảy vào chiếc hồ nhỏ, sau đó lại từ đầu bên kia của chiếc hồ chảy từ từ ra ngoài sơn cốc. Càng tiến lại gần, phần sơn cốc bị cây cối che lấp dần dần hiện ra. Đó là một cảnh tượng đáng sợ khiến người ta dựng tóc gáy. Một bạch cốt sơn cao đến 100 trượng sừng sững ngay giữa sơn cốc, mây khói lượn lờ xung quanh ngọn núi dương. Bạch cốt tràn ngập khiến cho người ta kinh hãi, hàn quang lạnh lẽo khiến cho người ta rợn người. Từ trên bạch cốt sơn có một tòa đại điện cao khoảng 10 mấy trượng, cung điện không biết đã dùng vật liệu gì xây dựng nên. Toàn bộ đều đen kịt phát sáng, cửa chính cửa đại điện khổng lồ là một cái miệng khổng lồ của ác ma, vô cùng hung dữ và dữ tợn và đáng sợ. Cẩn thận quan sát, có thể thấy rằng toàn bộ tòa cung điện dựng như dựng theo hình của một hung ma để xây lên, khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi và rùng rợn. Nơi này đối với Thần Nam mà nói không hề lạ lẫm. Mấy tháng trước, hắn từng ép Hồ Vương Tiểu Bảo Bảo đưa hắn tới đây. Đây là một ma điện do một cổ thần may mắn đã xây dựng nên sau đại chiến ở ngoại tội ác chi thành. Mặc dù đã từng tới đây, nhưng Thần Nam vẫn có cảm giác sởn gai ốc, toàn thân run rẩy. Mặc dù hắn biết được một số bí mật của ma điện, nhưng trong lòng của hắn vẫn có chút bất an, bởi vì hắn nghi ngờ ông già giống như bộ xương khô lúc đó đã không nói thật với hắn, dường như vẫn còn giấu hắn điều gì. Tuy nhiên lúc này, hắn đã không còn có sự lựa chọn nào, chỉ có thể dựa vào những điều hiểu biết về nơi này để đối phó với kẻ địch sắp sửa đuổi tới nơi. Trong cốc là một không gian yên tĩnh, những người khổng lồ đang đi săn ở bên ngoài vẫn chưa trở về. Thần Nam nhanh chóng trèo lên trên đống xương. Hắn cần phải nhanh chóng trèo lên ma điện đáng sợ trước khi những người khổng lồ trở về. Lúc này, vô số đại quân truy sát đã dừng chân ở khu rừng cách sơn cốc mấy dặm. Bọn họ trên đường truy đuổi tới được nơi đây, cảm thấy không khí có phần dị thường. Khu rừng vắng lặng, mùi tanh nồng nặc. Tất cả đều nói lên rằng phía trước mặt là địa bàn của ác thú. Chắc chắn là một vùng nguy hiểm. Đám người do dự không quyết, chỉ sợ rằng gặp phải một quái vật đáng sợ. Tuy nhiên cuối cùng cũng có người bước lên, tiến lên phía trước. Người vì tiền tài mà chết, chim vì miếng mồi mà chết. Đại quân đi truy sát có khoảng mấy trăm người, có lính đánh thuê, có các nhóm sát thủ, có cả những người vì tiền thưởng mà đi. Làng già nặng danh đưa ra bức tường khổng lồ để giết chết Thần Nam, khiến cho rất nhiều những nhân sĩ chuyên nghiệp ở vùng biên ải này phát cuồng lên. Lúc này biết được rằng mục tiêu đang bị trọng thương, rất nhiều người đều không muốn bỏ lỡ cơ hội giết chết Thần Nam. Có một người bước lên, lập tức có người thứ hai bước lên, hàng trăm người lần lượt bước lên phía trước. Đại quân đi truy sát Thần Nam lại tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc Thần Nam cố chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc để leo lên Bạch Cốt Sơn, đại quân truy sát đã tới được bên ngoài sơn cốc. Tất cả mọi người đều sững sờ, cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ. Trên Bạch Cốt Sơn là một ma điện đen sì, cảnh tượng đáng sợ khiến cho tất cả mọi người đều sợ dựng cả tóc gáy, lạnh hết cả sống lưng. Những người nhát gan đã sắp không thể đứng vững được trên mặt đất. Tất cả mọi người đều có ý lùi lại. Phía trước giống hệt bức tranh như địa ngục, khiến cho bọn họ sợ hãi, không ai dám bước thêm nửa bước. Tuy nhiên đúng trong lúc này, một bóng người toàn thân nhuốm máu xuất hiện trong tầm mắt của đám người. Thần Nam sắp sửa leo lên Bạch Cốt Sơn, cách đại điện đèn kịt kia không đầy trăm trượng.